Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 784. Bỏ xe giữ tướng, so sánh những người khác trong lòng kinh hoàng cùng lo lắng. Nam Cung Tà Phong tâm tình vào giờ khắc này, không thể nghi ngờ kích động nhất, vui sướng nhất, cha ta tới cứu ta, các người đều chờ đợi chịu chết đi. Ha ha, nghĩ đến Nam Cung Vũ lập tức liền muốn tới cứu mình. Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói ra một câu phách lối lời nói. Cha ngươi, nghe được Nam Cung Tà Phong nghe được lời này. Lăng Thứ bọn người là biểu lộ khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Nam Cung Tà Phong nhìn lại. Đối Nam Cung Tà Phong liếc nhìn một chút. Lăng Nạo chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Huyền Chân Tử vấn đạo, Huyền Chân Tử, tiểu tử này là người phương nào, hồi Lăng Nạo lão tổ. Hắn là Nam Cung Vũ nhi tử Nam Cung Tà Phong, nghe được Lăng Nạo tra hỏi, Huyền Chân Tử không có đối hắn tiến hành giấu giếm, đem Nam Cung Tà Phong thân phận nói ra, lại là Nam Cung Vũ nhi tử. Biết được Nam Cung Tà Phong thân phận, Lăng Nạo lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Trước đó Nam Cung Vũ đi vào Huyền Băng Cung lúc, để chúng ta đem hắn nhi tử giao ra. Nói như vậy, Nam Cung Vũ chính là Huyền Chân Tử bọn người dẫn tới, nghĩ như vậy về sau. Lăng Nạo nhìn về phía Huyền Chân Tử đám người ánh mắt, chính là lập tức trở nên lạnh lùng xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Chân Tử, các ngươi bắt giữ Nam Cung Vũ nhi tử, đem hắn đưa đến Huyền Băng Cung bên trong, có thể dùng Nam Cung Vũ xâm phạm ta Huyền Băng Cung. Đây có phải hay không là Mạc Thanh Vân thụ ý các ngươi làm, giờ phút này. Theo Lăng Nạo nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người chính là biểu lộ đại biến, nguyên lai làm nửa ngày. Làm hại bọn hắn bị Nam Cung Vũ truy sát kẻ cầm đầu. Lại là cái này Huyền Chân Tử bọn người. Cái này thật sự là không thể tha thứ. Các ngươi những này Quyển Liêm Phong phản đồ. Nguyên lai Nam Cung Vũ là bị các ngươi dẫn tới. Các ngươi đem Nam Cung Vũ dẫn tới Huyền Băng Cung. Có thể dùng Nam Cung Vũ cùng chúng ta tử chiến. Cái này thật sự là quá âm hiểm. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, nhất định là cái kia Mạc Thanh Vân thụ ý, cứ như vậy. Chờ chúng ta cùng Nam Cung Vũ liều cái lưỡng bại câu thương. Mạc Thanh Vân liền có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Cái này Mạc Thanh Vân thật là âm hiểm, lần trước không có đem hắn đánh giết. Hôm nay thế mà chọc tới dạng này mầm tay và trong lúc nhất thời. Huyền Băng Cung tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão đều là ánh mắt oán độc nhìn về phía Huyền Chân Tử bọn người. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình lần này xem như bị Huyền Chân Tử bọn người hại thảm. Mọi người nhìn hằm hằm Huyền Chân Tử bọn người một chút. Một người trong đó chính là mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Nạo lão tổ, đã kia Nam Cung Vũ bởi vì tiểu tử này mà đến. Nếu là chúng ta đem hắn giao cho Nam Cung Vũ, có lẽ Nam Cung Vũ liền sẽ cứ vậy rời đi. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Giờ phút này, tại vị này phong chủ lời nói rơi xuống lúc, một bên Lăng Khải lắc đầu nói, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nam Cung Vũ cùng ta Huyền Băng Cung cừu hận cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Chuyện hôm nay bất quá là một cái mồi dẫn lửa thôi. Xác thực như thế, dùng Nam Cung Vũ cùng chúng ta Huyền Băng Cung cừu hận. Cho dù không có chuyện hôm nay, đại hắn giấu tài khôi phục nguyên khí về sau, hắn cũng giống vậy sẽ đến Huyền Băng Cung báo thù. Nghe được Lăng Khải lời nói, Lăng Tố gật đầu biểu thị đồng ý. Nghe được Lăng Khải cùng Lăng Tố hai người lời nói, Lăng Nạo sắc mặt chuyển biến tốt một chút, đối Huyền Chân Tử âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Chân Tử, đã Nam Cung Vũ bọn người bởi vì tiểu tử này mà đến. Ngươi đem hắn giao cho lão phu đi. Lăng Nạo lão tổ, ngươi yêu cầu này, ta tạm thời không cách nào đáp ứng ngươi. Còn xin ngươi thông cảm. Đối với Lăng Nạo muốn đi, Huyền Chân Tử nghĩ cũng không có suy nghĩ, chính là không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, bây giờ cái này Nam Cung Tà Phong chính là bọn hắn bảo mệnh bài. Há có thể dễ dàng như vậy giao ra. Lúc này hắn đem Nam Cung Tà Phong giao ra. Sau đó, nếu là Lăng Nạo bọn người vì bỏ xe giữ tướng, bỏ qua bọn hắn giao cho Nam Cung Tà Phong xử trí, bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết, không nghi ngờ phải biết. Liền Lăng Thứ bọn người tại Nam Cung Vũ xuất thủ dưới, bị giết đến chỉ có chạy trối chết hạ tràng. Dùng bọn hắn chút thực lực ấy, lấy cái gì đi cùng Nam Cung Vũ đối kháng? Bởi vậy, tại không có đến Thiên Viêm Phủ trước, bọn hắn tuyệt đối không thể giao ra Nam Cung Tà Phong. Lớn mật Huyền Chân Tử, dám ngỗ nghịch Lăng Nạo lão tổ ý tứ, xem ra các ngươi quả nhiên có làm phản chi tâm. Huyền Chân Tử lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức có người mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối Huyền Chân Tử mở miệng quát lớn. Theo sát người này lời nói về sau, lại có một người mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, ngữ khí âm lãnh nói: Lăng Nạo lão tổ, cái này Huyền Chân Tử bọn người làm phản chi tâm đã rõ ràng, xin cho ta xuất thủ đem bọn hắn như vậy trận pháp. Người này vừa nói xong dưới, nó chính là đối Huyền Chân Tử bọn người động thủ, muốn đem Huyền Chân Tử bọn người toàn bộ đánh giết. Bành trưởng lão, dừng tay. Nhìn thấy người này đối Huyền Chân Tử bọn người động thủ, Lăng Khải biểu lộ lập tức nghiêm một chút, đối với hắn mở miệng quát lớn một câu. Cùng này đồng thời, Lăng Khải cũng là không chút do dự xuất thủ, đem người này một trường ngăn cản xuống. Giờ khắc này ở Lăng Khải xem ra, Huyền Chân Tử bọn người là Mạc Thanh Vân ngọn núi trưởng bối. Dùng Mạc Thanh Vân kia trọng tình nghĩa cá tính, như hắn bảo toàn Huyền Chân Tử bọn người, nhất định có thể hòa hoãn hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Bởi vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Huyền Chân Tử bị Lăng Nạo bọn người xuất thủ chém giết. Lăng Khải thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn thấy Lăng Khải cử động, cái kia Bành trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, căm tức nhìn Lăng Khải nói không ra lời. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Lăng Khải thế mà lại xuất thủ ngăn cản hắn chém giết Huyền Chân Tử những này phản đồ. Nghĩ không ra các ngươi sắp chết đến nơi, lại có suy nghĩ ở chỗ này lên nội chiến. Lúc này, tại Lăng Khải bọn người giằng co thời điểm, một đạo âm trầm lời nói truyền vào trong tai của bọn hắn. Đây là Nam Cung Vũ đến rồi. Nhìn thấy Nam Cung Vũ đuổi theo, vẻ mặt của mọi người lập tức căng cứng, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt lo lắng. Lúc này, Nam Cung Vũ đám người đi tới trước mắt mọi người, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lăng Thứ lão quỷ, Lăng Nạo lão quỷ, ta xem các ngươi trốn nơi nào. Đem Lăng Nạo bọn người vây vào giữa, Nam Cung Vũ chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu đắc ý lời nói. Hắn thấy lúc này đã là tàn binh bại tướng Lăng Nạo, nhất định không cách nào theo trong tay của bọn hắn đào tàu. Nam Cung Vũ, bắt người nhi tử người Quyển Liêm Phong mọi người, ta đem bọn hắn giao cho ngươi xử trí. Người ta ở giữa ân oán xóa bỏ như thế nào, nhìn xem. Đem nhóm người mình bao bọc vây quanh Nam Cung Vũ mọi người, Lăng Nạo mặt lộ vẻ lạnh lùng lời nói, cùng Nam Cung Vũ tiến hành thương lượng. Quả nhiên là bỏ xe giữ tướng. Nghe được Lăng Nạo nghe được lời này, Huyền Chân Tử đám người biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một trận cảm thán, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là dâng lên một phen may mắn. Còn tốt không có đem Nam Cung Tà Phong giao cái Lăng Nạo, bằng không mà nói, bây giờ bọn hắn đã mất đi Nam Cung Tà Phong đòn sát thủ này. Bọn hắn thật liền là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lăng Nạo lão quỷ, ta xem ngươi là già nên hồ đồ rồi. Nghe được Lăng Nạo lời nói, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, nói ra một câu giễu cợt ngữ, lại nói, năm đó, các ngươi đem đến cho ta tổn thương, há có thể một câu xóa bỏ liền có thể mang qua. Hôm nay nhi tử ta muốn cứu, các ngươi ta cũng như cũ muốn giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.